khi có thể nói chuyện với mèo. Chương 38, góc truyện audio.com. Thứ tư Thăng Hiểu Nhã chuyển vào tầng 2 tiểu lâu ở thứ năm một nhà ba người nhà họ Dư cùng tầng đã bao lớn bao nhỏ chậm rãi chuẩn bị về quê. Trước khi gọi taxi đến trạm xe lửa, bọn họ đem tiểu quỳ ngay cả lồng với Lương cùng nhau đưa đến lầu 3. Hai nhà tiến hành quá trình giao tiếp đã muốn phi thường thuần thục. Tiểu quỳ năm nay vẫn là làm phiền nhà các anh chiếu cố. Trong phòng khách, Lâm Lan nghe được đối thoại của bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn nhiều hai cha con này một cái. Nhưng cũng không có hành động gì. Hai cha con người khách này cũng là lần đầu tiên tới quán chả mèo hôm nay. Trẻ con lại nổi tiếng có mới nới cũ. Dưới tình huống cái gì cũng không thể bảo đảm được. Cô không thể nào tùy tiện liền giao thân sĩ cho bọn họ nuôi. Chú Dư thường xuyên đi công tác không ở nhà đang chào hỏi với ba Lâm bọn họ. Tết năm nay mùng 2 chúng tôi liền trở lại. Sẽ không ngốc ở quê quá lâu. Bé trai nghe được cha cự tuyệt phi thường thất vọng. Sau đó lại như là nghĩ tới cái gì một lần nữa ngẩng đầu nhìn cha ruột. Vậy ba, đây không là chuyện gì cả. Ba Lâm một ngụm đáp ứng. Vỗ vỗ cái lồng chim hình chữ nhật cao hơn có chừng 1 mét. Về sau chúng ta có thể thường tới không? Người cha trẻ tuổi suy nghĩ lúc con nghỉ đông dài một chút. Sau đó gật gật đầu. Nhìn thoáng qua con vẹt đang bình tĩnh gặm hạt dưa bên trong. Không nhịn được chính là cười một tiếng. Tiểu quỳ cũng xem là khách quen cũ. Nếu chỉ là cái ngày nghỉ này. Có thể, vậy lần sau chúng ta cũng mang mẹ đến đi. Đứa bé lập tức đánh rắn tùy côn. Cũng không xa lạ gì với trong nhà tôi bên đây. Các anh có thể yên tâm ở quê lâu mấy ngày. Dù sao mùng 2 tháng riêng liền đánh xe trở về cũng quá sớm. Mẹ thấy đại hoàng khẳng định cũng sẽ thích. Được thôi, làm cha dung túng nói với con trai. Kỳ thật mẹ con cũng rất thích mèo. Bọn tôi mùng 2 trở về cũng không chỉ vì con chim này. Còn có công việc của tôi. Chú Dư cũng cười giải thích. Mùng 3 trong công ty có một đơn tổ chức hôn lễ lớn. Tôi phải trở về xung nhân thủ, làm công ty tổ chức hôn lễ. Chẳng phải là người ta nghĩ bọn họ đang bận rộn à, ông ấy nói kiểu này. Ba Lâm lập tức hiểu được. Vậy được, nhưng cô ấy ngại chăm sóc mèo khó khăn. Không nhất định có thể thành công à, đại hoàng đáng yêu như thế. Mẹ khẳng định sẽ nguyện ý mang về chăm sóc. Chúc cả nhà các anh thuận buồm xuôi gió. Ba Lâm cũng không chậm trễ thời giờ gọi xe của bọn họ. Đi nhanh đi, bỏ lỡ thời gian sẽ không tốt. Vậy chúng tôi đi đây nha. Chú Dư cũng không trò chuyện nhiều nữa. Chỉ là trước khi đi thì vỗ vỗ lồng chim. Tiểu quỳ chờ ăn, nói cảm ơn với chú Lâm Mi. Bé trai cố chấp nói. Ôm mèo quýt vào trong ngực một cái. Rất là không phục, ba xem nó ngoan như vậy. Chưa bao giờ giống người khác nói là sẽ cào con cắn con. Một thời gian sau này Mi ăn uống ngay chỗ này. Chim cơ linh gặm hạt dưa nghe được chỉ lệnh. Lập tức ngẩng đầu lên bắt đầu thô giáp gọi. Cảm ơn lão gia, cảm ơn lão gia. Vừa gọi còn vừa vẫy cánh lấy đó nịnh nọt. Vẹt tỏ vẻ nó mới vừa nghe được hai chữ ăn uống. Cái khác có thể đều không nghe hiểu. Sẽ chỉ cọ con. Sẽ còn lăn lộn cho sờ cái bụng trong ngực con. Đại hoàng khẳng định là con mèo tốt. Bạn nhỏ, cái này tuyệt đối sẽ không để lọt. Tức khắc, cửa ra vào nhà họ Lâm lại truyền ra một trận cười vang. Ba người nhà họ Dư rất nhanh rời đi. Lâm Lan vốn dĩ không có ý định động không nhịn được vẫn là đi tới. Con mèo này nhà chị không gọi là đại hoàng nha. Nó có cái tên soái khí. Gọi thân sĩ. Cha con trà khách nhìn thấy cửa hàng trưởng tới không khỏi bày ra tư thế ngồi ngay ngắn. Lâm Hữu Dư nghe tiếng xuống lầu càng ngày càng xa trong hành lang. Quay lại tới nhìn con vẹt đầu phượng bên trong. Lúc này mèo quýt bị đứa bé ôm vào trong ngực còn kêu một tiếng về phía cô. Mèo ô, Lan Lan, hình như bọn hắn nguyện ý nuôi em. Dư Quang thoáng nhìn qua chỗ nệm sưởi chảy ở góc phòng khách của bầy mèo. Không nhịn được lại vỗ vỗ cái chán. Thời điểm này Lan Lan đã đem mèo đều dẫn đi mở tiệm. Con chim này cùng mèo chốc lát không đụng nhau được. Em có thể đi cùng bọn hắn sao? Lâm Lan liếc mắt nhìn nó một cái, lại không có thuận tâm ý thân sĩ đi hỏi thăm, mà là vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu bé trai. Đến tối đều mang về cũng không biết có thể náo ra chút chuyện hay không. Dù sao mèo rất biết bắt chim xem chúng là đồ ăn vặt mà ăn. Bạn nhỏ, em tên là gì? Thân sĩ nhà chị thật thích em đó. Em tên Từ Tử Khải. Năm nay 9 tuổi, bé trai ưỡn ngực, phi thường thuần thục tự giới thiệu. Nhìn thấy một con lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ không bị kích thích thiên tính muốn thử một lần. Hiển nhiên đã quen bị hỏi vấn đề này. Đại Hoàng, chị cửa hàng trưởng chị nói thân sĩ thật thích em sao? Ừ, nó muốn về nhà với em đó. Cho dù có lồng cách ra cũng không thể cam đoan không có vấn đề. Được rồi, cùng lắm thì đến lúc 5 giờ ấy ông phủ vải lên lồng vậy. Lâm Hữu Dư sợ vẹt bị mèo này dọa xảy ra chuyện. Nhưng lại không biết lá gan con chim tiểu quỷ được nhân loại sủng từ nhỏ đến lớn to bao nhiêu. Đợi đến sau đó náo ra tiết mục chim bay mèo nhảy cùng chỗ mới ý thức được kiến thức lại được đổi mới. Lâm Lan thấy con mắt bé trai lóe sáng lên, lại dội nước lạnh xuống không chút do dự. Có điều làm người giám hộ trước mắt của thân sĩ, trong quán trà dưới lầu nhưng lại hết thảy như thường. Đến lúc học sinh nghỉ đông, chị sẽ không tùy tiện để nó về nhà với em. Em trừ bỏ được thân sĩ đồng ý ra, còn phải được ba em với mẹ em đồng ý. Cam đoan sau khi thân sĩ về nhà với em rồi sẽ được đối xử tử tế. Bằng không chị sẽ không để nó rời đi à. Đại đa số người trưởng thành hoặc đang lăn lộn vấn đề xuân vận, hoặc là đang lâm vào địa ngục tăng ca trước khi nghỉ Tết âm lịch. Chỉ có số ít là tự do mà hạnh phúc. Khách nhân tới quán trà mèo mắt trần có thể thấy được từ một ít người trẻ tuổi biến thành cha, mẹ, con, bé trai lập tức một trận thất vọng cùng rối rắm. Cha đứa trẻ nhưng lại có chút lúng túng chào hỏi cô. Trẻ con không hiểu chuyện, tùy tiện nói lung tung, bọn tôi thật không nghĩ muốn mua mèo. Anh ta nhưng vào cửa đã thấy quy củ bày ở chỗ bắt mắt nhất quán trà. Muốn mua mèo ở chỗ này quá phiền toái, thật muốn nuôi không bằng trực tiếp đi cửa hàng thú cưng. Hơn nữa con mèo quýt này mặc dù rất tốt lại dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng anh ta tuyệt đối có thể lấy được từ cửa hàng thú cưng, thậm chí trên đường cái càng rẻ, thậm chí là miễn phí. Lâm Lan sớm đã để Tiểu Tống dựng một cái bảng ở bên ngoài. Trẻ em 7 tuổi trở xuống chớ vào, nguyên nhân là đám bé con ngay cả tiểu học cũng chưa lên không có chút tính kỷ luật nào này rất khó cam đoan về an toàn của mèo trong quán trà. Dùng để dỗ con trai vui vẻ một chút rất dễ dàng. Hoàn toàn không cần chịu nhiều khuôn sáo mua mèo như vậy. Mấy lời kịch ẩn tàng này đương nhiên không có khả năng nói ra. Nhưng Lâm Lan vẫn từ biểu tình trên nét mặt đối phương suy đoán ra một bộ phận. Tức khắc, nụ cười trên mặt cô trở nên càng thêm chương trình hóa. Như vậy à, vậy liền không quấy rầy hai vị. Trước khi quay người đi cô liếc nhìn mèo quýt ghé vào trong ngực đứa bé một cái. Thân sĩ, hôm nay em bồi bạn nhỏ từ ngay tại trong quán trà chơi biết chưa? Lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào. Mèo quýt nghe hiểu lời Lâm Lan nói vốn dĩ mang theo cảm xúc mong đợi lập tức suy sụp. Uể oải ỉu xìu mà meo một tiếng. Đã biết, Lan Lan, bọn hắn không chịu dẫn nó đi đâu. Đã qua lễ sửa tội bị giáo viên dạy dỗ rồi. Ít nhiều sẽ tốt hơn chút. Có thể nghe lọt lời nói. Trên cơ bản trẻ em còn cái tuổi này cha mẹ đều rất trẻ. Tiếp nhận giáo dục của thời đại mới lớn lên tố chất cao có lễ phép. Quả nhiên ngày đầu tiên đi săn liền muốn tìm được một con thú hai chân thích nó quá khó. Nó nhất định phải kiên nhẫn chút nữa mới được. Tựa như lúc lang thang vì săn được chim sẻ bay xuống nằm gắt gao bất động ở cành khô vậy. Nhất định có thể bắt được thú hai chân. Dưới tình huống đã thông báo quy tắc của quán lại là trường hợp ở công cộng. Đứa bé nếu cử chỉ khác người, Lâm Lan trở lại quầy ba tọa trấn lúc này cũng tỉnh táo lại. Ý thức được nguyên nhân rõ ràng là hai con mèo đồng thời tới. Đồng dạng đều sẽ kịp thời ngăn lại. Không cần để Lâm Lan quá quan tâm. Đương nhiên, nếu thật gặp phải cha mẹ gấu với đứa nhỏ gấu náo cái gì ra. Mèo bò sữa còn đang trong huấn luyện, mèo quýt đều đã tốt nghiệp trước tiên, con mèo con này muốn tự mình tìm một tấm phiếu cơm dài hạn. Nàng với video theo dõi trong quán trà đều không phải để chơi. Tống Tân Dân cũng từng kiến thức uy lực của đứa nhỏ gấu. Thu được giao đãi của cửa hàng trưởng cậu cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chú ý trọng điểm những người khách mang con nhỏ kia, hơn nữa rất có dã tâm, là loại một mèo độc chiếm xẻng phân quan kia, có tiền đồ, là một con mèo tinh nhân rất lý tưởng có lòng cầu tiến. Sau đó cậu phát hiện chính mình với cửa hàng trưởng đều lo lắng nhiều. Gia đình tới đây cũng phải đều là đứa bé muốn chơi mèo. Mà là người lớn sờ mèo sờ đến thật hay. Có khi chụp ảnh còn đem bé con nhà mình cứng rắn thả cùng một chỗ chen chúc với mèo trước ống kính. So xuống, làm bé mèo con đầu tiên bốc đồng muốn đem bản thân đẩy mạnh tiêu thụ ra như thế trong quán trà. Mấy đứa bé non nớt này đối với trà sữa cùng bánh kem bưng lên càng cảm thấy hứng thú. Cửa hàng trưởng Lâm cảm thấy mình nên giúp đỡ thật tốt chút. Để thân sĩ đạt thành mong muốn mới được, vì thế liền phát triển thành cảnh người lớn đang chuyên chú sờ mèo. Đứa nhỏ đang chuyên chú ăn uống, quá hôi thối, có điều khách nhân thích hợp chốc lát cũng không tìm được. Vẫn là cần chút kiên nhẫn chờ thật tốt chút. Khách cha, mẹ, đồng chí Tiểu Tống cầm máy chụp ảnh một mặt thở dài. Con đương nhiên không có khả năng ở lâu trong quán trà. Vì con bọn hắn đều đã về nhà trước thời gian, chẳng sợ mấy bé con này ăn vạ không đi cũng vô dụng. Bởi vậy công việc của cửa hàng trưởng và nhân viên đều rất nhẹ nhõm. Không gợn sóng, sinh ý một ngày của quán trà liền kết thúc. Đóng cửa, dọn dẹp cửa hàng, kéo cửa cuốn đóng cửa tiệm. Theo thường lệ, cái này có khác chỗ nào với đám gia hỏa lấy trông con làm cớ vào công viên trò chơi trẻ em chơi cả một ngày chứ? Lâm Lan không khỏi nhìn cậu một cái. Lâm Lan đưa đám mèo con vào lồng mang về nhà. Vừa mới bò lên lầu ba mở cửa nhà ra. Một con chim vẫy cánh thổi qua trước mặt cô. Kình phong đập vào mặt. Cậu còn từng làm trong công viên trò chơi. Làm công hai lần, một lần là kiểu bên ngoài, một lần là kiểu trong phòng. Loại người lớn này tôi thấy nhiều, không nghĩ tới trong cà phê mèo thế nhưng cũng có. Cậu ta nghiêm mặt đáp lời, đưa tay liền chụp một tấm cho một đôi trong đó. Lâm Lan chạy nhanh tới xem, dọa đến cô lập tức sợ hãi kêu ra tiếng. Lan Lan đừng sợ, là Tiểu Quý, Vương Tú Chi ở ngay trong phòng đuổi tới đè chim lại. Xác nhận trước là không chụp mặt của khách vào rồi. Thế này mới chú ý tới là chụp cái gì? Là một đôi cha con cùng nhau duỗi tay về phía mèo. Trần An một câu với con gái. Con chim rách này, Lâm Lan vỗ ngực tức giận chừng mắt liếc nhìn con gà chạy đất này một cái. Kết cấu cùng góc độ chụp hình này tinh chuẩn làm cô không thể không bội phục là chuyên nghiệp chính là không giống nhau. Mèo bị chụp vào ống kính. Chính là mèo quýt thân sĩ đã hoàn thành huấn luyện bán manh trước tiên. Đã chính thức vào quán trà săn thú. Tiểu gia hỏa phi thường có tiền đồ. Đi vào trong nhà lập tức khéo cửa lại. Không phải nói nhốt nó trong lồng sao? Tại sao lại nuôi thả? Đó không phải chúng ta muốn nuôi thả à? Vương Tú Chi tóm lấy con vẹt một tay nhét nó vào lồng chim cỡ lớn đặt trên ban công. Khép cửa lồng lại, một mặt tức giận nhìn nó, là con chim này tự mình lay lồng chạy ra, khi mẹ mua đồ ăn về nhà thấy nó ra giật nảy mình. Bà đang nói, con chim rách này giống như là đang khoe khoang mà lập tức bay nhảy quắp lấy rào chắn của lồng. Miệng với móng cùng dùng, ngày đầu tiên đi làm đã liền dựa vào sắc đẹp của nó thông đồng đến một đôi cha con. Dỗ đến bọn hắn vừa cho đồ hộp lại cho gậy mèo. Không tốn 2 phút liền kéo khóa đẩy bản thân mình ra. Chạy ra ngoài, con gà chạy đất này vượt mục trước mặt mọi người xong. Biểu hiện đến phi thường thân nhân, được hai cha con yêu thích thật sâu. Ba, con thích con mèo đại hoàng này, con có thể mang về nhà nuôi sao? Đứa bé quay đầu nhìn về phía cha. người cha trẻ tuổi trước đó còn chơi đến vui vẻ lập tức do dự. Cái này, chỉ sợ mẹ con sẽ không đáp ứng. Hơn nữa đây là mèo trong quán trà, không thể tùy tiện mua đi, liền nghênh ngang dẫm trên sàn nhà. Thập phần đắc chí mà tái diễn một từ trong lời nói vừa rồi của Vương Tú Chi. Lâm Lan nghe được đối thoại của bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn nhiều hai cha con này một cái. Nhưng cũng không có hành động gì. Hai cha con người khách này cũng là lần đầu tiên tới quán trà mèo hôm nay. Trẻ con lại nổi tiếng có mới nới cũ. Dưới tình huống cái gì cũng không thể bảo đảm được. Cô không thể nào tùy tiện liền giao thân sĩ cho bọn họ nuôi. Bé trai nghe được cha cự tuyệt phi thường thất vọng. Sau đó lại như là nghĩ tới cái gì một lần nữa ngẩng đầu nhìn cha ruột. Vậy ba, về sau chúng ta có thể thường tới không? Người cha trẻ tuổi suy nghĩ lúc con nghỉ đông dài một chút. Sau đó gật gật đầu. Rõ ràng là vài lần vượt ngục trước đó đều có nghe thấy. Rất nhanh liền ghi nhớ học xong. Con chim rách thật khiếm. Nếu chỉ là cái ngày nghỉ này. Có thể, vậy lần sau chúng ta cũng mang mẹ đến đi. Đứa bé lập tức đánh rắn tùy côn. Lúc này Lâm Lan lại không có công phu quản nó. Mà là quay đầu nhìn về phía bầy mèo chưa thả khỏi lồng. Không ít bé mèo con bên trong cảm thấy hết sức hứng thú đối với loài chim tùy tiện di động cách đó không xa. Mẹ thấy đại hoàng khẳng định cũng sẽ thích. Được thôi, làm cha dung túng nói với con trai. Kỳ thật mẹ con cũng rất thích mèo. Có con đã bắt đầu nằm chúi sấp xuống làm ra tư thế muốn tấn công. Này này, Lâm Lan không thể không vỗ vỗ cái lồng. Nhóm bé mèo con, nhưng cô ấy ngại chăm sóc mèo khó khăn. Không nhất định có thể thành công a, đại hoàng đáng yêu như thế. Mẹ khẳng định sẽ nguyện ý mang về chăm sóc. Bé trai cố chấp nói. Ôm mèo quýt vào trong ngực một cái. Rất là không phục, ba xem nó ngoan như vậy. Chưa bao giờ giống người khác nói là sẽ cào con cắn con. Sẽ chỉ cọ con, sẽ còn lăn lộn cho sờ cái bụng trong ngực con. Đại hoàng khẳng định là con mèo tốt. Bạn nhỏ. Chuyện hôm nay có chim tới nhà của chị đã sớm nói qua với mấy đứa rồi nhỉ. Lâm Lan vốn dĩ không có ý định động không nhịn được vẫn là đi tới. Con mèo này nhà chị không gọi là đại hoàng nha. Nó có cái tên soái khí. Ăn con chim này sẽ có hậu quả gì chị cũng đã nói với mấy đứa rồi đi. Một bữa no với bữa no. Mấy đứa khẳng định đều phân rõ đúng không? Gọi thân sĩ. Cha con trà khách nhìn thấy cửa hàng trưởng tới không khỏi bày ra tư thế ngồi ngay ngắn. Quả nhiên, lời này vừa ra, chúng mèo ngo ngoe muốn động tâm lập tức dập tắt. Thiếu chút quên mất, Lan Lan từng nói nếu có mèo dám ăn con chim trong phòng. Lúc này mèo quýt bị đứa bé ôm vào trong ngực còn kêu một tiếng về phía cô. Mèo ô, Lan Lan, hình như bọn hắn nguyện ý nuôi em. Liền muốn khai trừ tư cách được thu nhận của quán trà mèo. Đây không phải chính là nói trái với quy định của lão đại. Em có thể đi cùng bọn hắn sao? Lâm Lan liếc mắt nhìn nó một cái. Lại không có thuận tâm ý thân sĩ đi hỏi thăm, mà là vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu bé trai. Bạn nhỏ, em tên là gì? Thân sĩ nhà chị thật thích em đó. Em tên Từ Tử Khải. Năm nay 9 tuổi, bé trai ưỡn ngực. Phi thường thuần tục tự giới thiệu, sau đó bị đuổi khỏi tộc đàn cũng không được che cũng không chiếm được đồ ăn sao. Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, chúng mèo nhao nhao kêu lên, hiển nhiên đã quen bị hỏi vấn đề này. Đại hoàng, chị cửa hàng trưởng chị nói thân sĩ thật thích em sao? Ừ, nó muốn về nhà với em đó. Mèo ô, mèo mèo, Lan Lan sẽ không, chúng ta có cơm mèo ăn. Mới không nhìn chúng con chim không có bao nhiêu thịt này đâu. Lâm Lan hài lòng gật đầu. Chị liền biết tất cả mọi người là bé mèo con thông tình đạt lý. Buổi tối cho mấy đứa cá con khô làm phần thưởng. Tiếng hoan hô của nhóm mèo càng vang lên. Cô lại là nhẹ nhàng thở ra thật lớn. Nguy hiểm thật, nếu không phải tinh thông tiếng mèo. Cô thật đúng là không cách nào thuyết phục mấy bé mèo này không đánh chủ ý con chim tiện kia. Khi Lâm Hữu Dư dọn cửa hàng về nhà đã bị tình thế mèo chim ranh giới rõ ràng trong phòng dọa sợ. bởi vì không chỉ là chim bị thả ra khỏi lồng, Lâm Lan thấy con mắt bé trai lóe sáng lên, lại dội nước lạnh xuống không chút do dự. Có điều làm người giám hộ trước mắt của thân sĩ, bầy mèo cũng không ở trong lồng. Vẹt có thể bởi vì sợ hãi nên không thế nào dám đến chỗ phòng khách. Nhưng mà mấy con mèo đó có thể khắc chế lòng muốn ăn mà không bổ nhào qua con gà chạy đất kia thì thật làm Lâm Hữu Dư rất giật mình. Sao đều không nhốt vào trong lồng a, quá dọa người. Phản ứng đầu tiên của ba Lâm giống như bà xã ông vậy. Là đưa tay tóm chim, đem nó nhét vào trong lồng, người trong nhà đều không nói chuyện. 2 phút sau tiểu quỳ liền dùng hành động thực tế cho ông ấy biết đáp án. Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, vẹt trắng lớn quen thuộc nhảy khỏi lồng, tiếp tục nghênh ngang, Lâm Hữu Dư, trước kia thật không có phát hiện nó có thể tìm đường chết như thế. Chị sẽ không tùy tiện để nó về nhà với em trừ bỏ được thân sĩ đồng ý ra, còn phải được ba em với mẹ em đồng ý, đừng quản nó. Vương Tú Chi nắm lên một vốc đậu phộng nhét vào chậu ăn trong lồng. Chim vừa chạy ra bản thân rất là vui vẻ lại chủ động vào lồng cao hứng bắt đầu ăn. Lan Lan đã huấn luyện tốt mèo, cam đoan sẽ không cắn nó, cam đoan sau khi thân sĩ về nhà với em rồi sẽ được đối xử tử tế. Bằng không chị sẽ không để nó rời đi à, trước hết để nó đắc chí một trận. Ăn cơm xong ông liền xuống lầu mua cái ổ khóa khóa cửa lồng lại. Xem còn dám mở cửa. Bé trai lập tức một trận thất vọng cùng rối rắm. Cha đứa trẻ nhưng lại có chút lúng túng chào hỏi cô. Trẻ con không hiểu chuyện. Tùy tiện nói lung tung. Nếu không giờ tôi đi mua ngay đi. Hiện tại ba Lâm đã thật không dám xác định sau khi nhà họ Dư trở về có thể còn nhìn thấy con chim này hay không. Bọn tôi thật không nghĩ muốn mua mèo. Anh ta nhưng vào cửa đã thấy quy củ bày ở chỗ bắt mắt nhất quán trà. Muốn mua mèo ở chỗ này quá phiền toái. Thật muốn nuôi không bằng trực tiếp đi cửa hàng thú cưng. Hơn nữa con mèo quýt này mặc dù rất tốt lại dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng anh ta tuyệt đối có thể lấy được từ cửa hàng thú cưng thậm chí trên đường cái càng rẻ thậm chí là miễn phí. Dùng để dỗ con trai vui vẻ một chút rất dễ dàng. Hoàn toàn không cần chịu nhiều khuôn sáo mua mèo như vậy. Mấy lời kịch ẩn tàng này đương nhiên không có khả năng nói ra. Nhưng Lâm Lan vẫn từ biểu tình trên nét mặt đối phương suy đoán ra một bộ phận. Con vẹt đầu phượng trắng lớn này lúc trước mua về tốn bao nhiêu tiền nhỉ? 1 vạn hay là bao nhiêu? Vật nhỏ 5 chữ số. Quả nhiên vẫn là khóa ổ khóa 5 khối tiền an toàn hơn chút. Nghĩ đến đây, ba Lâm cũng không ngồi yên được nữa trực tiếp liền chạy đi xuống. Tức khắc, nụ cười trên mặt cô trở nên càng thêm chương trình hóa. Như vậy à, vậy liền không quấy rầy hai vị. Trước khi quay người đi cô liếc nhìn mèo quýt ghé vào trong ngực đứa bé một cái. Thân sĩ, hôm nay em bồi bạn nhỏ từ ngay tại trong quán trà chơi biết chưa? Lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào. Mèo quýt nghe hiểu lời Lâm Lan nói vốn dĩ mang theo cảm xúc mong đợi lập tức suy sụp. Uể oải ỉu xìu mà meo một tiếng. Đã biết, Lan Lan, bọn hắn không chịu dẫn nó đi đâu. Trực giác của cha già là đúng. Ông dự cảm được con chim này to gan cùng tìm đường chết. Nhưng thật không nghĩ tới. Con chim này còn có thể càng thêm tìm đường chết. Thời gian mua cái ổ khóa. Trong nhà liền bắt đầu chim bay mèo nhảy, ba ba ra ngoài mua đồ, quả nhiên ngày đầu tiên đi săn liền muốn tìm được một con thú 2 chân thích nó quá khó. Nó nhất định phải kiên nhẫn chút nữa mới được, tựa như lúc lang thang vì săn được chim sẻ bay xuống nằm gắt gao bất động ở cành khô vậy. Nhất định có thể bắt được thú 2 chân, người trong nhà liền dứt khoát chờ chút rồi ăn cơm. Lâm Lan vì phòng ngừa mấy con mèo nhỏ không khắc chế được thiên tính ra tay với chim có thể nói là nhiều lần nghiêm lệnh với Thanh Minh. Nhóm mèo đã phục tùng yêu cầu của cô quen rồi. Thế mà thật sự thành thành thật thật nghỉ ngơi ở địa bàn của mình. Lâm Lan trở lại quầy ba tọa trấn lúc này cũng tỉnh táo lại. Ý thức được nguyên nhân rõ ràng là 2 con mèo đồng thời tới. Mèo bò sữa còn đang trong huấn luyện. Mèo quýt đều đã tốt nghiệp trước tiên, con mèo con này muốn tự mình tìm một tấm phiếu cơm dài hạn. Cơ mà dù cho bọn chúng không đi tìm phiền phức, con chim kia lại tự mình tới à, con chim tiện này thừa dịp tất cả mọi người không chú ý tới. Hơn nữa rất có dã tâm, là loại một mèo độc chiếm sẻng phân quan kia, có tiền đồ có tiền đồ, là một con mèo tinh nhân rất lý tưởng có lòng cầu tiến. Vụng trộm chạy tới mổ đuôi mèo đưa lưng về phía nó đùa giỡn. Mèo ngao ngao, hai con mèo ngốc vốn chỉ là đùa giỡn bỗng nhiên bị đau tưởng rằng là đối phương hạ thủ. Lập tức biến thành đánh thật, cách chương.